Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 181, đốt tiền đại chiến mở ra. Ngày 26 tháng 6, Thượng Hải thị Nam Kinh đường đường dành cho người đi bộ. Lâm Hiểu Thiến là một vị thâm niên mỹ thực người yêu thích. Mỗi lần có bận rộn thời gian, nàng đều ước hẹn lấy khuê mật đi thưởng thức các món ăn ngon. Hôm nay đường dành cho người đi bộ phi thường chen chúc. Thật vất vả sau khi ăn cơm trưa xong, hai người tìm một chỗ dưới bóng cây ngồi xuống. Mới vừa ăn quá nhiều, các nàng cần nghỉ ngơi một hồi. Hai người cũng không có nói chuyện phiếm, mà là mỗi người chơi lấy điện thoại di động. Không biết từ lúc nào bắt đầu, mọi người buồn chán thời điểm chỉ biết cầm điện thoại di động lên, mà không phải tìm người nói chuyện phiếm hoặc là du ngoạn. Đột nhiên, màn ảnh phía trên nhất điện thoại di động kêu kêu đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Bình thường loại tình huống này, nhất định là có người tin tới hơi thở. Lâm Hiểu Thiến thối lui ra tu tiêu, đánh lái kêu kêu, lại phát hiện không phải bạn tốt tin tức, mà là một cái đẩy đưa. Miễn phí mỹ thực cuồng hoan chu, WeChat tính cả lá sâu chế tạo Thượng Hải động khắp thành. Miễn phí, Lâm Hiểu Thiến trong lòng nhất thời hứng thú. Có thể có miễn phí hợp pháp ăn không ăn, ai cũng biết thích, cái này cùng có tiền hay không không liên quan. Người có tiền cũng giống vậy thích miễn phí, cũng giống vậy sẽ ở chợ rau trả giá. Mở ra liên tiếp sau, nhìn hoạt động kết thúc, Lâm Hiểu Thiến chân mày hơi tụng. Hoạt động này nội dung cùng lúc trước một lần rất giống. Lúc này, khuê mật cũng nhìn lại, nói, Thiến Thiến, ta bên này cũng có. Xem ra Thượng Hải thị lại muốn tới một lần đại quy mô miễn phí bổ thiếp. Lần trước Fun Letter cùng Mỹ đoàn miễn phí phụ cấp hoạt động tại Thượng Hải thị tiến hành không sai biệt lắm một tháng. Tiền kỳ phụ cấp lực đạo 10 phần, hậu kỳ từ từ cũng chậm lại. Lâm Hiểu Thiến cùng nàng khuê mật là một gã thành phần trí thức, cũng tương đối chú ý internet ngành nghề, tự nhiên biết rõ này phía sau nguyên nhân. Phụ cấp là vì lưu lượng, mà lưu lượng thu được, giá cả dĩ nhiên là khôi phục bình thường. Nhưng lần này WeChat tiến vào Thượng Hải, lại đi nổi lên Fun Letter đã từng đường cũ. Như vậy tất nhiên là tới đoạt địa bàn rồi. Lâm Hiểu Thiến hài lòng cười nói. Hắc hắc, lần này chúng ta lại có miễn phí ăn. Vội vàng nhìn một chút, bên này có cái trà sữa. Muốn 28 cái đáng khen tài năng miễn phí hối đoái. Thật là phiền toái. Muốn làm 28 người tới có thể thật không dễ dàng. Khuê mật đạo, không việc gì, lúc trước Fun Letter điểm đáng khen bày vẫn còn, ta đi kêu một hồi, để cho tất cả mọi người tới WeChat đi lên. Lâm Hiểu Thiến gật gật đầu nói, được, ta đây cũng gọi ta bằng hữu, nếu là lại có thể xây dựng một cái nhóm lớn, liền dễ dàng hơn. Hai người lập tức bắt đầu hành động. Vì loại sự tình này gọi điện thoại ngược lại không đến nỗi. Nhưng QQ Group, Fun Letter bày lại bắt đầu náo nhiệt lên. Không ít người cũng đang thảo luận chuyện này. Cũng không thiếu người cũng hành động. Ý đồ đem chính mình xã giao liên cũng sao chép đến WeChat đi lên. Bất quá nghĩ là tốt đẹp. Thao tác nhưng theo phiền toái. Trải qua nửa ngày cố gắng. Cho đến trời tối, Lâm Hiểu Thiến cùng khuê mật nhiều lần liên thủ. Đã từng Fun Letter lên một cái 70 đám người, chỉ có 1/3 người đi tới WeChat, cái khác căn bản là không nhìn chuyện này. Được rồi, 20 mấy cũng có thể, ngày mai lại tìm đi. Lâm Hiểu Thiến bất đắc dĩ nói, đem 20 mấy người rời đi tới đã rất phiền toái. Mà cho dù 20 mấy người đều tới, muốn cho bọn họ đều điểm đáng khen, cũng không dễ dàng. Bất quá gần nửa ngày khổ cực cũng có hồi báo. Hai người đổi hai chén trà sữa. Uống sau khi xong, khuê mật nói. Thiến Thiến, chúng ta hành hạ như vậy thật là phiền phức a. Liền vì một ly trà sữa. Lâm Hiểu Thiến gật gật đầu nói. Là thật phiền toái. Fun Letter bên kia trước đã dùng thói quen. Ở trong đó lẫn nhau điểm khen người cũng nhiều. Không giống này WeChat. Bất quá ta phỏng chừng qua một thời gian ngắn thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Khuê mật nói, hai nhà công ty lớn cướp thị trường đây. Hắc hắc, chính là không biết fan letter có thể hay không cũng đẩy ra gì đó hoạt động. Nếu không phải fan letter, ta còn thật không biết. Công ty chúng ta chung quanh có nhiều như vậy ăn ngon đây. Lâm Hiểu Thiến cười ha ha nói. Đi thôi, trở về, ngày mai lại để cho công ty người cùng đi tham gia. Ngày thứ hai, hai người sớm đi tới công ty, vừa mới chuẩn bị cùng đồng nghiệp nói WeChat chuyện. Đột nhiên điện thoại di động rung một cái động. Lâm Hiểu Thiến chưa mở điện thoại di động lên cũng biết là fan letter. Bởi vì loại chấn động này là fan letter độc nhất đặc thù. Chỉ cần lâu dài sử dụng fan letter, cũng có thể cảm giác được. Ồ, fan letter cũng làm điểm đáng khen hoạt động. Lâm Hiểu Thiến nói, ta cũng nhận được. Ta không có ai. Cho ta xem nhìn. Một vị tuổi hơi lớn đồng nghiệp vội vàng chạy sang xem nhìn. Nói, tại sao ta không có a? Kỳ quái, có lẽ phải đợi chờ đi. Lâm Hiểu Thiến lễ phép cười nói. Trong phòng làm việc mấy người tụ tập trung một chỗ. Một nửa người có thức ăn đẩy đưa. Mà mỗi người đẩy đưa thức ăn cũng không giống nhau. Nhưng nhìn mỗi người phản ứng, tựa hồ đều là mình thích loại hình. Lúc này, Lâm Hiểu Thiến khuê mật đột nhiên nói. Chúng ta đây có muốn hay không xây WeChat 7 à? Đương nhiên muốn a, có tiện nghi không chiếm thì phí. Hai nhà bọn họ nhất định sẽ đốt tiền cướp thị trường. Chúng ta đây là fan letter trụ sở chính. Hai nhà khẳng định hoa sẽ đốt điên rồi. Một vị khác đồng nghiệp cười nói. Được, vội vàng thêm WeChat đi. Ta tới xây bày. Như vậy án lệ, bắt đầu từng bước tại Thượng Hải thị bắt đầu trở nên thông dụng lên. Đại lượng người sử dụng bắt đầu WeChat. Mà nắm giữ điện thoại di động hậu trường quyền khống chế ấp bao. Tự nhiên sẽ hiểu hết thầy các thứ này. Số liệu rất nhanh thì hồi báo đến Chu Vũ Kiệt trên bàn. Chu Vũ Kiệt nhìn một cái số liệu. Nói, không cần quá quan tâm. WeChat đang liều mạng bỏ tiền. Số tiền ít nhất là chúng ta gấp mấy lần. Làm sao có thể không có hiệu quả. So với chúng ta tốt cũng không kỳ quái. Tuy nói là sâu tiến hạ năng lực không bằng mỹ đoán. Tencent đối với số liệu năng lực phân tích không bằng đầu điều. Nhưng sao năng lực cũng là chế thắng yếu tố mấu chốt một trong. Trực tiếp cưỡng ép bỏ tiền cướp thị trường. Cho dù ngươi là thần tiên tới cũng vô dụng. Trung Quang Vĩ nói. Án chiếu kế hoạch. Chúng ta cũng ở đây fan letter lên cũng đẩy ra miễn phí phụ cấp hoạt động. Big Data đề cử hiệu quả vẫn không tệ. Phỏng chừng chúng ta chỉ tốn 1/3 tiền. Liền thu được giống vậy nhân khí. Tencent lại tự hào. Cũng không đến nỗi không đem tiền coi là chuyện to tát. Đối với một ít giá trị quý hoạt động. Điểm đáng khen số lượng hay là rất cao. Mà có fan letter kinh nghiệm. Phần lớn người đều biết. Thật ra muốn lấy được hơn 10 cái đáng khen phi thường tốn sức. Mới mẻ sức qua. Thì chưa chắc nguyện ý lại rằng co. Tencent đề cử có thể nói là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên có một cái vấn đề chính là trung bình đi xuống. Mỗi người nhìn đến lựa chọn so với tinh chuẩn đề cử phải nhiều nhiều. Mà fan letter đề cử, có nhất định tỷ số chính xác có thể trực tiếp đẩy đưa đến người sử dụng thích thức ăn. Cứ như vậy, đề cử số lượng thấp, hiệu quả tốt, chi phí cũng sẽ thấp rất nhiều. Ừ, Tencent lần này có chuẩn bị mà đến, sẽ để cho bọn họ giày vò đi thôi. Chúng ta chỉ cần bảo đảm chính mình nhiệt độ là tốt rồi. Chu Vũ Kiệt nói. Ngoài ra, thông báo Mỹ đoàn, hiện tại Tencent hạ trang. Nhưng trong thời gian ngắn bọn họ cũng không biện pháp thoáng cái khuếch trương đến cả nước phần. Lớn thành thị, chúng ta vẫn là án chiếu kế hoạch. Tiếp tục giống như cái khác 85 thành phố quảng bá. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.